Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 781, chương 781, thiên tài ở giữa chiến đấu. Người trong nghề vừa ra tay thì biết rõ có hay không. Tả Thanh một trưởng này uy lực cực kỳ không tầm thường. Bạch Vũ phát hiện, Tả Thanh một trưởng này uy lực vậy mà đạt đến cùng hồ cao một cấp bậc trình độ. Phải biết, hiện tại Tả Thanh chỉ là thần vương hai trọng cảnh giới. Thiên mới không phải chỉ có tự mình một người a. Bạch Vũ trong lòng âm thầm ngưng tụ. Hắn biết, chính mình xem thường thiên hạ anh hùng. Bởi vì cái này Tả Thanh một trưởng này, để hắn cảm nhận được một loại cực hạn uy hiếp. Nói thật, Bạch Vũ tình nguyện đối mặt phổ thông thần vương tam trọng cảnh người, cũng không nguyện ý mặt đối thiên tài đồng dạng thần vương nhị trọng cảnh. Bởi vì những thiên tài này nhân vật đều có chính mình thủ đoạn bảo mệnh, mà lại đều có chính mình tuyệt sát. Nhưng là bình thường thần vương tam trọng cảnh cường giả, tuyệt đối là không có. Cũng tỉ như chính hắn, thần vương nhất trọng cảnh mà thôi, liền có thể bộc phát ra thần vương tam trọng cảnh thương tổn. Đây là phổ thông thần vương tam trọng cảnh làm không được sự tình. Giết! Bạch Vũ quát lớn. Sau đó hắn trực tiếp giống như một đạo giống như núi cao ngăn tại Tả Nguyệt trước mặt. Tuy nhiên Tả Nguyệt muốn giết hắn, nhưng là hiện tại Tả Nguyệt căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Hắn bây giờ còn có chút mơ hồ, không có hiểu rõ Tả Nguyệt cùng Tả Thanh đến cùng là quan hệ như thế nào. Hai người hiện tại rõ ràng thì là địch nhân, nhưng là có lúc Tả Nguyệt nhưng lại tại bảo trì Tả Thanh. Bạch Vũ hiện tại chỉ có trước đem Tả Thanh diệt sát, mới có thể biết Tả Nguyệt hết thảy. Ngao, giúp ta xem trọng nàng. Tuy nhiên không giết Tả Nguyệt, nhưng là không có nghĩa là Bạch Vũ sẽ không đề phòng Tả Nguyệt. Mà Bạch Vũ thì là hóa thân ngàn trượng. Sau đó hắn ngũ hành thần thương đồng dạng hóa thân ngàn trượng. Lúc này, hắn lực lượng toàn thân trong nháy mắt thì đều bắt đầu chuyển động. Hắn áo quần không gió mà lay. Hắn tóc đen lớn lên theo gió. Hắn một tiếng nộ khiếu, dường như bầu trời đều muốn bị cái này vừa kêu cấp chấn xuống tới đồng dạng. Sau đó cơ thể của hắn giống như là cầu long. Hai cánh tay hắn hung hăng vừa dùng lực, liền trực tiếp hướng về Tả Thanh đánh tới cái này một chương úp tới. Oanh! Hai đánh không có chút nào sức tưởng tượng đụng vào nhau. Sau đó cũng là to lớn sóng đánh tới. Bạch Vũ trong nháy mắt chống đỡ lấy chính mình hộ thể lồng ánh sáng. Nhưng là cái này sóng vậy mà dị thường mãnh liệt. Hắn hộ thể lồng ánh sáng vậy mà trong nháy mắt liền trực tiếp bị sụp đổ. Bất quá đạo này cũng vì vậy mà tan thành mây khói. Mà Bạch Vũ từ đầu đến cuối đều cũng không lui lại một bước. Quả nhiên là có chút thực lực. Tả Thanh cũng không nghĩ tới Bạch Vũ tiếp nhận chính mình một kích này. Mấu chốt là Bạch Vũ đón lấy một kích này, lộ ra vô cùng nhẹ nhõm. Chí ít Bạch Vũ một bước cũng không có lui về phía sau. Bất quá Bạch Vũ đón lấy một kích này, nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thật một chút cũng không dễ dàng. Đây là hắn trở thành thần vương về sau, toàn lực ứng phó nhất kích. Một kích này lực lượng đã đạt đến dọa người 21 triệu cân công kích. Thế mà, cũng là khủng bố như thế nhất kích, cũng chỉ là miễn cưỡng đem Tả Thanh phổ thông nhất kích cấp đến đón lấy mà thôi. Cái này cũng theo trách mà nói rõ, hắn cùng Tả Thanh ở giữa là có chênh lệch nhất định. Đương nhiên loại này chênh lệch tuyệt đối không phải thiên phú chênh lệch. Nếu như Bạch Vũ thực lực có thần vương nhị trọng cảnh, như vậy hắn tuyệt đối sẽ đánh cho Tả Thanh không hề có lực hoàn thủ. Bất quá bây giờ Bạch Vũ chỉ có thần vương nhất trọng cảnh thực lực, mà Tả Thanh là thần vương nhị trọng cảnh thực lực. Cái này liền khiến cho Bạch Vũ rất bị động. Tại những thiên tài này nhân vật trong mắt, chênh lệch một cảnh giới cũng là ngày đêm khác biệt. Bạch Vũ hiện tại có thể lấy thần vương một trọng cảnh giới thực lực cùng Tả Thanh đối kháng mà không rơi rõ ràng hạ phong, đã là đủ nói rõ Vũ Thiên Phú. Thậm chí, hiện tại Tả Thanh dâng lên một vệt vẻ ghen ghét tới. Hắn là thiên chi kiêu tử, tương lai muốn trở thành tiên linh hoàng tộc cung chủ tồn tại. Hắn làm sao lại cho phép có người so thực lực của hắn còn mạnh hơn đâu. Cho nên lúc này, hắn cuồng bạo, chết đi cho ta. Tả Thanh hét to, mà theo hắn hét to, thân thể của hắn, vậy mà tại trong nháy mắt chia ra làm ba, tiên linh hoàng thể. Lúc này Bạch Vũ trong nháy mắt biết một chiêu này tên. Bởi vì lúc trước hắn nhìn đến tiên linh cung chủ qua một kích này. Hiện tại Tả Thanh cũng đánh ra giống nhau nhất kích tới. Tuy nhiên Tả Thanh thực lực bây giờ không cao. Một kích này xuất ra cũng không quá thuần thục. Nhưng là lúc này Tả Thanh tiên thể cùng linh thể. Vậy mà đều đạt đến thần vương một trọng cảnh giới thực lực. Cũng ngay tại lúc này Bạch Vũ muốn đồng thời đối mặt một cái thần vương hai trọng cảnh giới Tả Thanh. Còn có hai cái thần vương một trọng cảnh giới Tả Thanh. Liền xem như chỉ đối mặt một cái thần vương hai trọng cảnh giới Tả Thanh. Bạch Vũ cũng không có nắm chắc. Hiện tại nhiều hai cái thần vương một trọng cảnh giới Tả Thanh. Vậy hắn thì chỉ có thể nuốt hận. Căn bản cũng không có thứ hai con đường có thể đi. Ngao, theo ta xuất thủ. Bạch Vũ biết, lúc này, Ngao không xuất thủ. Chỉ sợ hắn thì nguy hiểm. Đại ám hắc thiên. Bạch Vũ tâm niệm nhất động, hắn chỗ phạm vi phụ cận, trong nháy mắt thì lâm vào trong bóng tối, thậm chí thì liền Tả Thanh cùng Tả Nguyệt hai người vị trí, đều lâm vào hoàn toàn trong bóng tối. Khác chống cự, lúc này, Bạch Vũ thông qua thần hồn, thanh âm của hắn trong nháy mắt ở bên trái Nguyệt trong óc vang lên. Tả Nguyệt tuy nhiên không hiểu, nhưng là giờ khắc này, nàng lựa chọn tin tưởng Bạch Vũ. Bởi vì một khi rơi vào Tả Thanh trong tay, kết quả của nàng có thể nghĩ. Mà liền tại nàng từ bỏ chống lại trong nháy mắt, nàng phát hiện một cỗ thôn phệ lực lượng hướng về nàng đánh tới. Nàng trong nháy mắt thì xuất hiện ở một mảnh thế giới xa lạ. Nơi này dĩ nhiên chính là Bạch Vũ tiểu thế giới. Hiện tại Ngao muốn cùng Bạch Vũ cùng một chỗ chiến đấu. Bạch Vũ tự nhiên không yên lòng đem Tả Nguyệt thả ở bên ngoài. Cho nên hắn bất đắc dĩ, mới đưa Tả Nguyệt Thu vào chính mình bên trong tiểu thế giới. Giết, lúc này, Bạch Vũ trực tiếp hướng về thần linh hai trọng cảnh giới Tả Thanh giết tới. Hắn đại ám hắc thiên cũng không có hủy bỏ, bởi vì tại cái phạm vi này bên trong, công kích của hắn sẽ có hắc ám thuộc tính tăng thêm. Mà đối phương thì là sẽ bị loại này ăn mòn lực lượng suy yếu. Lúc này Bạch Vũ một chỉ điểm ra. Trong nháy mắt cũng là một đạo hỗn độn ngũ hành chỉ hướng lấy Tả Thanh bắn ra đi. Một chỉ này, so với hắn thuần túy lực lượng còn mạnh hơn. Tả Thanh cảm thấy một loại cực hạn uy hiếp. Lúc này hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì suy nghĩ. Cả người phi tốc mau lui lại, mà lại thân ảnh của hắn. Trong nháy mắt biến đến hư ảo. Sau đó Bạch Vũ một chỉ này, trực tiếp gảy tại xa xa sơn phong bên ngoài. Cái này một ngọn núi, trong nháy mắt liền bị một chỉ này cấp bạo thành hư vô. Bạch Vũ khẽ nhíu mày. Phải biết, hắn một kích này là cường đại dị thường. Nhưng là cường đại như thế nhất kích. Kết quả vẫn là bị đối phương cấp tránh khỏi. Hắn đột nhiên phát hiện, Tả Thanh so hắn trong tưởng tượng còn khó dây hơn. Nhưng là Bạch Vũ cũng không phải loại kiêng ngộ gặp tình huống không đúng bỏ chạy người. Không có đấu qua. Hắn vĩnh viễn sẽ không chịu thua. Mà lại, hắn nhưng là còn có thẩm phán chi lực không có ích lợi gì. Đây là lá bài tẩy của hắn. Nếu như hắn bị bức ép đến mức nóng nảy, trực tiếp liền sử xuất thẩm phán chi lực tới. Đương nhiên, cái này thẩm phán chi lực không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn là không biết dùng. Bởi vì hắn còn muốn đột phá đến thần quân cảnh giới. Đến lúc đó hắn chả nhất định phải dùng cái này thẩm phán chi lực tới đối phó thiên ý. Cho nên hắn muốn giữ lấy thẩm phán chi lực. Mà lúc này đây, tiên thân Tả Thanh đã hướng về Bạch Vũ giết tới đây. Mà linh thân Tả Thanh trực tiếp đánh úp về phía Ngao. Đến mức bản thể của hắn tại tránh qua, tránh né Bạch Vũ cái này sau một kích. Cũng hướng về Bạch Vũ giết tới đây. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.